Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 61, một khởi đầu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Noãn Tranh căn bản không dám ở lại bên cạnh Lệ Mạc Tây quá lâu. Nơi này là nhà vệ sinh công cộng. Có rất nhiều người cũng muốn dùng. Về lý mà nói, hai người họ không thể độc chiếm mãi được. Về tình, Giang Noãn Tranh không muốn bị người khác bắt gặp. Nhưng dường như trái ngược với Giang Noãn Tranh, Lệ Mạc Tây lại rất thích dây dưa với cô. Không tốn quá nhiều công sức, Lệ Mạc Tây đã kéo Giang Noãn Tranh lại. Một lần nữa, cô vô lực bị giam cầm trong chính không gian nhỏ mà hắn tỏ ra. Hắn nâng cầm cô lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn của Giang Noãn Tranh. Chỉ tham dự một bữa tiệc nhỏ liền có cơ hội không phải trả nợ. Giang Noãn Tranh, cô có biết mình đang làm gì không? Giang Noãn Tranh biết, cô biết rất rõ là đằng khác. Bữa tiệc, nhỏ, trong miệng Lệ Mạc Tây chắc chắn không mang nghĩa thực. Bởi nếu nó nhỏ thật, lấy đâu ra tư cách để mời cậu chủ Lệ đến dự. Nhỏ, nhất cũng là mời những người có máu mặt mà Giang Noãn Tranh vĩnh viễn không thể với tới được. Đến khi đó tin tức lại càng dễ truyền đến tai Hàn Thiên Nhã. Giang Noãn Tranh thật sự không hiểu nổi. Cứ cho rằng Lệ Mạc Tây không muốn mang theo Hàn Thiên Nhã vì sợ phiền phức. Nhưng bên cạnh hắn cũng đâu có thiếu người. Lệ Tổng mà còn như vậy sẽ khiến tôi hiểu nhầm anh có cảm tình với tôi đấy. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ ngủ có một đêm mà thôi. Lệ Tổng không cần phải dây dưa không dứt như thế. Giang Noãn Tranh tôi nói một lần cuối cùng. Tôi thà trả tiền, còn hơn là đi dự tiệc cùng anh. Ở bên cạnh anh, quá nhạt nhẽo. Giang Noãn Tranh hừ lạnh, dùng tôn giọng lạnh nhất để nói chuyện với Lệ Mạc Tây. Cô chưa từng hy vọng sẽ để lại ấn tượng mạnh trong lòng Lệ Mạc Tây. Càng chưa từng nghĩ sẽ bị hắn chú ý tới. Lần này, Lệ Mạc Tây không giữ cô nữa. Hắn buông Giang Noãn Tranh ra. Cho cô rời đi. Lệ Mạc Tây vẫn đứng trong nhà vệ sinh nam dõi theo bóng hình của cô. Từ trước đến nay chưa có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt hắn. Giang Noãn Tranh cũng vậy. Hắn đã muốn cô cùng hắn đi dự thì cái tên Giang Noãn Tranh sẽ xuất hiện trong danh sách mời. Chớp mắt đã hơn 4 tháng trôi qua. Đoàn làm phim đã hoàn thiện tất cả cảnh cần quay. Công việc còn lại thuộc về đội hậu cần. Giang Noãn Tranh đã đợi câu trả lời của Hàn Thiên Nhã rất lâu. Nhưng không thấy hồi âm. Hết cách, cô chỉ có thể trực tiếp đến tìm cô ta. Suốt quãng thời gian qua tôi không gây chuyện. Cô muốn gì tôi đều đáp ứng hết. Hàn Thiên Nhã, cô biết gì về sợi dây chuyền kia thì mau nói đi. Giang Noãn Tranh nói, hôm nay Hàn Thiên Nhã không có cảnh quay. Cô đến đoàn làm phim để thực hiện nghi thức đóng máy. Còn đang hóa trang trong phòng, Hàn Thiên Nhã đã nghe thấy tiếng động mạnh. Giang Noãn Tranh hùng hổ xông vào phòng riêng của cô. Hàn Thiên Nhã như đã hiểu vấn đề. Cô cho nhân viên của mình ra ngoài. Phần còn lại sẽ do cô tự mình hoàn thành nốt. Nếu như tôi nói tôi không biết gì thì sao? Hoặc là nói đúng hơn, tôi không muốn cho cô biết thì thế nào? Sợi dây chuyền viên ngọc màu đỏ rượu ruby của Hàn Thiên Nhã luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng Giang Noãn Tranh. Hàn Thiên Nhã đã biết được điều này. Ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô, Hàn Thiên Nhã liền biết sợi dây chuyền này có ẩn tình. Hàn Thiên Nhã, cô đừng có quá đáng. Giang Noãn Tranh siết chặt tay. Giọng nói lộ rõ tức giận. Hơn 4 tháng trời, Hàn Thiên Nhã muốn gì từ cô? Cô đều làm. Cô nhẫn nhịn đến mức khiến Kiều Sảo còn khuyên cô vùng dậy đi. Việc gì phải như vậy? Nhưng bọn họ đều không biết mọi thứ mà Giang Noãn Tranh bỏ ra chỉ vì sợi dây chuyền. Tung tích của mẹ cô gắn chặt với nó. Tôi thích quá đáng như vậy đấy. Giang Noãn Tranh. Cái thời cô vẫn là tiểu thư nhà họ Giang. Được yêu chiều cũng có khác là bao đâu. Thế nào? Bây giờ người khác muốn kiêu ngạo cũng cần phải được cô cho phép à? Hàn Thiên Nhã mỉm cười. Cô nhìn mình trong gương. Sau đó với lấy thỏi son màu đỏ đất đánh lên môi. Trên thực tế, có một số chuyện Hàn Thiên Nhã sẽ biết hơn Giang Noãn Tranh. Nhưng có một số chuyện chính bản thân cô cũng không rõ. Cần phải điều tra. Ra ngoài đi, Hôm nay là ngày phim đóng máy rồi. Lẽ nào cô vẫn còn định gây phiền phức à? Ngày đóng máy của phim không chỉ của một mình tôi đâu. Đến khi đó đừng khiến Kiều Sảo nhà cô mất mặt là được. Hàn Thiên Nhã đã hoàn thành make-up của mình. Cô vô cùng hài lòng nhìn bản thân qua gương. Hàn Thiên Nhã luôn tự tin cô có thể chiến thắng Giang Noãn Tranh. Cảnh tượng ngày hôm nay chính là ví dụ. Cô vẫn là Hàn Tiểu Thư. Là diễn viên được mọi người yêu thích nhất, còn Giang Noãn Tranh trong tay đã mất tất cả. Có lời nhắc nhở của Hàn Thiên Nhã, Giang Noãn Tranh không nói gì nữa. Cô rời khỏi phòng hóa trang của cô ta. Thực ra, Giang Noãn Tranh đã đoán được Hàn Thiên Nhã sẽ không nói tin tức cho cô biết. Cô ta luôn tìm mọi cách để trả thù, gây khó dễ cho cô. Nhưng vì quá mong mỏi tin tức về mẹ, Giang Noãn Tranh vẫn cố chấp muốn liều một lần. Chỉ là kết quả không như mong đợi. Sau nghi thức kết thúc quay phim, Kiều Sảo đã giữ Giang Noãn Tranh lại. Cô nhẹ nhàng kéo Giang Noãn Tranh qua nơi vắng người. Nhẹ nhàng hỏi, Noãn Tranh, kết thúc bộ phim Hoàng hậu tử phù này cũng là vào mùa hè. Thời gian nghỉ của cô rồi đúng không? Bên cạnh tôi đã thiếu một trợ lý. Cô có muốn làm không? Kiều Sảo đã muốn nói chuyện với Giang Noãn Tranh từ lâu. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Được chứ, đây là cơ hội tốt. Tôi làm sao có thể từ chối được? Giang Noãn Tranh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Mùa hè năm nay, cô cũng tính sẽ không cống hiến toàn bộ thời gian làm thêm của mình cho thương hội mà tìm một nơi làm việc gần với chuyên ngành của mình nhất. Không ngờ Kiều Sảo đã lên tiếng trước, chấp nhận để Giang Noãn Tranh trở thành trợ lý của mình. Sau khi nhận lời làm việc với Kiều Sảo, Giang Noãn Tranh đã gọi điện ngay cho Mẫn Tỷ. Nói rằng cô không thể tiếp tục làm thêm ở thương hội. Muốn xin chị nghỉ việc. Mẫn Tỷ rất tiếc cô. Những ngày không có cô làm việc, doanh thu thương hội giảm đi trông thấy, nhưng cuối cùng chị vẫn quyết định ủng hộ sự lựa chọn của cô. Mẫn Tỷ chỉ nói rằng chỉ cần Giang Noãn Tranh muốn quay lại, cánh cửa thương hội vẫn sẽ chào đón cô và chị cũng sẽ sắp xếp một công việc hợp lý, có thu nhập ổn định cho cô. Giang Noãn Tranh không biết làm gì, chỉ đành cảm ơn rối rít thông qua điện thoại. Khi nào có thời gian rảnh, cô sẽ đến tận nơi tạ lỗi với Mẫn Tỷ. Làm việc bên cạnh Kiều Sảo rất thoải mái. Có công việc, mọi người đều nghiêm túc, cố gắng làm việc, còn những lúc rảnh rỗi thì ai nấy đều chơi hết mình. Giải trí đến khi thoải mái thì thôi. Giang Noãn Tranh rất thích không khí làm việc này của họ. Hôm nay, Kiều Sảo có một buổi chụp hình tạp chí, kết thúc chụp sớm một tiếng so với dự tính. Thay vì đợi xe của quản lý đến đón, Kiều Sảo lại lựa chọn đưa Giang Noãn Tranh đến trung tâm thương mại mua sắm. Giang Noãn Tranh đã sớm quen với tính cách tùy tiện này của Kiều Sảo nên trong người luôn mang theo dụng cụ che chắn, để cô ấy không bị người hâm mộ nhận ra. Khi đang đi cùng Kiều Sảo, Giang Noãn Tranh bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Cách Trương.